Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phần 51, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Nhìn nàng ăn thái, ngươi trong đầu liền sẽ hiện lên như vậy một cái ý tưởng. Lạc Sinh ở ăn cơm, Cố Hoài đứng dậy ở trong phòng dạo qua một vòng, đi tới cửa giữ cửa cấp khóa lại. Hy vọng sẽ không có người tiến vào. Lạc Sinh phòng bố trí thật sự tiểu tươi mát. Phòng màu cơ bản đều là màu lam. Nguyên bản chỉ là một phòng khách không, hiện giờ cũng đã chậm rãi nhiễm chính nàng sắc thái. Trong phòng tràn ngập trên người nàng dễ ngửi hơi thở. Kia vẫn là một loại thực sạch sẽ hương vị. Dựa ban công cái kia trong một góc bãi một cái giàn hoa. Bên trên bãi mấy bồn cây xanh, còn có một cái thập phần nhỏ xinh, đáng yêu nhiều thịt. Chậu hoa cũng là nho nhỏ, bên trong nhiều thịt cũng là bỏ túi đáng yêu, nhưng là do Cố Hoài trong trí nhớ muốn lớn một ít. Hắn đi qua đi, đem nhiều thịt cầm ở trong tay nhìn thoáng qua, nói, ngươi đem nó dưỡng rất khá, đây là hắn cố ý đưa cho Lạc Sinh. Hiện giờ này hùng đồng tử đã trưởng thành một chút, bên trên có một tầng tinh tế lông tơ, mang theo một loại dáng điệu thơ ngây mượt mà tới. Lạc Sinh nói, ta cũng không như thế nào cẩn thận dưỡng nó, là nó chính mình sinh, mệnh lực tràn đầy. Lạc Sinh cơm nước xong, Cố Hoài duỗi tay đem không chén không nồi thu thập đặt ở một bên. Sau đó lại Lạc Sinh bên cạnh ngồi xuống, hỏi, hiện tại thân thể cảm thấy thế nào? Lạc Sinh cười nói, ta không có việc gì, ta thân thể có thể so các ngươi bổng nhiều, ngươi không cần lo lắng cho ta. Cố Hoài duỗi tay chọc một chút nàng ót, mang theo một cổ bất đắc dĩ lại thân mật hương vị, nói, thân thể hảo. Như vậy lần này là ai ở kia kêu đau? Lạc Sinh cổ cổ mặt, nói, lần này là ngoài ý muốn, về sau sẽ không lại đã xảy ra. Cố Hoài duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chỉ có trong lòng ngực, chân chân thật thật xúc giác mới làm hắn cảm thấy tâm an một ít. Hắn thở dài giống nhau nói, Lạc Sinh, ngươi đừng cho ta lo lắng. Lạc Sinh chớp chớp mắt, hỏi, A Hoài, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Cố Hoài hỏi, ta đối với ngươi thực hảo sao? Chính là ta cảm thấy còn xa xa không đủ, hắn còn có rất nhiều muốn vì nàng làm sự tình. Chính là lại sợ chính mình quá mức tha thiết, sẽ dọa hư nàng, nhưng thật ra có chút lo được lo mất. Bó tay bó chân, Lạc Sinh nói, ngươi đối ta thực hảo, so bất luận kẻ nào đối ta đều hảo, trước kia chỉ có Ô Quy Gia Gia đối ta tốt như vậy quá. Bất quá hiện tại Ô Thúc Thúc còn có A Di bọn họ đối ta cũng đặc biệt hảo. Còn có Hứa Ca, Triệu Việt tỷ tỷ, Hương Hương cũng là, các ngươi tất cả mọi người đều đối ta đặc biệt hảo. Ta cảm thấy thật là cao hứng nga. Biển rộng bên trong nàng là tịch mịch, chỉ có Ô Quy Gia Gia vẫn luôn bồi nàng. Chính là tới rồi trên bờ nàng gặp nhiều như vậy người, bọn họ đều đối nàng thực hảo. Lạc Sinh thật cao hứng. Cố Hoài thở dài nói, ngốc cô nương, ta đối với ngươi hảo cùng những người khác nhưng không giống nhau. Cố Hoài sờ sờ nàng mặt, nói, ngươi mau hảo đứng lên đi, ta nơi này nhưng còn có một phần công tác chờ ngươi. Lạc Sinh nhìn hắn, Cố Hoài không có thừa nước đục thả câu, nói, là lần trước nói hệ Ngân Hà đại ngôn, ta cho các nàng người phụ trách Johnson tiên sinh nhìn ngươi ảnh chụp, hắn đối với ngươi chính là đại thêm khen ngợi, xưng hô ngươi vì Angel An. An Khiết Nhi, Lạc Sinh mơ mịt, Cố Hoài nói, chính là thiên sứ ý tứ. Lạc Sinh hai mắt sáng ngời, nói, ta biết thiên sứ, Đó là phương Tây bên kia yêu quái. Trường màu trắng cánh, nghe nói lớn lên rất đẹp. Chính là điểu yêu a. Cô hỏi, ngoặc kép, hắn nhịn không được cười một chút. Nói, chính là điểu yêu. Bất quá thiên sứ ở phương Tây đại biểu cho thánh khiết. Đại biểu cho mỹ lệ sinh vật. Lạc Sinh suy nghĩ một chút. Nói, so với thiên sứ, ta cảm thấy vẫn là phượng hoàng càng đẹp mắt. Ngươi gặp qua phượng hoàng sao? Nó có thật xinh đẹp cánh chim, phía sau kéo thật dài cái đuôi. Từ chân trời sạch qua thời điểm, nó cánh chim sẽ sáng lên, mang theo một loại đặc biệt mê người sáng rọi. Là ta đã thấy xinh đẹp nhất chim chóc. Chính là nàng sống hơn 300 năm, cũng chỉ gặp qua như vậy một con phượng hoàng. Khi đó nàng còn nhỏ, kia chỉ phượng hoàng liền từ mặt biển thượng bay qua. Nó đuôi cánh ở không trung xẹt qua, ngay cả đám mây đều nhiễm cái loại này quang hoa. Lạc Sinh hai mắt sáng lấp lánh, đó là nó gặp qua mỹ lệ nhất sinh vật. Nói đến này, nàng có chút không phục nói, ngoại quốc yêu quái không có chúng ta rét quốc đẹp. Giống điểu yêu trừ bỏ phượng hoàng chúng ta liền còn có rất nhiều xinh đẹp. So phía Tây những cái đó màu trắng thiên sứ đẹp nhiều. Giống chu tước a, nó bay lên tới thời điểm, toàn bộ không trung đều sẽ bị nhiễm hồng, như là dáng đỏ giống nhau. Còn có thanh điểu, màu xanh lá cánh chim cũng phá lệ xinh đẹp. Lạc Sinh mở ra máy hát, bắt đầu cùng Cố Hoài giảng thuật cái kia hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá huyến lệ, nhiều màu thế giới. Nó tràn ngập manh hoàng cùng thần kỳ. Cố Hoài trong lòng chỉ có một ý tưởng. Nguyên lai truyền thuyết đều là thật sự a. Hai người Lạc Sinh ở kia đơn phương nói. Cố Hoài chuyên tâm nghe. Không khí nhưng thật ra hài hòa tốt đẹp thật sự. Lúc này liền nghe ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Sau đó là Chu Tuệ Mẫn thanh âm. Lạc Sinh, ngươi còn chưa ngủ sao? Ta như thế nào nghe thấy ngươi trong phòng có thanh âm? Cố Hoài ra đầu căng thẳng. Lạc Sinh cũng là hoảng hốt. Hai người bộ dáng này quả thực giống như là bị cha mẹ bắt được một đôi trộm hẹn hò tiểu tình nhân. Chu Tuệ Mẫn không được đến đáp lại, lại kêu một tiếng, Lạc Sinh, ta vào được nga. Nàng duỗi tay mở cửa, mới phát hiện môn thế nhưng bị người từ bên trong khóa trái thượng. Cố Hoài trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, ám đạo chính mình có dự kiến trước, bằng không lúc này Chu Tuệ Mẫn mở cửa tiến vào, cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, sợ là muốn nháo đến không thoải mái. Lạc Sinh cũng không biết vì cái gì có chút chột dạ. Lại nói tiếp nàng cùng Cố Hoài đó là quang minh chính đại ở gặp mặt. Thanh thanh bạch bạch, ta còn chưa ngủ. Lạc Sinh nói một tiếng, nói, bất quá ta có chút mệt mỏi, chuẩn bị ngủ. A Di ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nói, vì gia tăng Chu Tuệ Mẫn tin phục lực, nàng còn duỗi tay đem đầu giường đèn cấp đóng. Trong phòng tức khắc liền lâm vào trong bóng tối. Chu Tuệ Mẫn nhìn đã đêm đen tới nhà ở, nhíu nhíu mày, cảm thấy có điểm không thích hợp. Vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, chén đũa ta ngày mai buổi sáng lại đến thu thập. Nàng xoay người đi xuống lầu. Ám xuống dưới trong phòng một mảnh an tĩnh. Lạc Sinh xúc trong ổ chăn, một đôi mắt quay tròn chuyển, nghiêng tai nghe Chu Tuệ Mẫn tiếng bước chân chậm rãi biến yếu, sau đó biến mất. Xác định nàng là đi xuống lầu đi, Lạc Sinh nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, A Di đi rồi. Cô Hoài nhẹ nhàng thở ra, nếu như bị bắt được hắn ở Lạc Sinh trong phòng, quả thực là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Hắn vốn dĩ liền không chịu ô hữu thích, nếu bị phát hiện ở đối phương cảm nhận chung hình tượng, sợ là trực tiếp muốn trụy đến Thái Bình Dương đáy biển. Tuy rằng tắt đèn, Trong phòng lại không phải thực ám. Bên ngoài sáng ngời, ánh trăng từ ban công nơi đó rơi xuống. Lạnh lạnh một mảnh bạch, làm như phiếm vô hạn lạnh lẽo. Lạc Sinh thấy Cố Hoài ngồi ở chính mình trên giường, một cái bóng dáng hắc hắc bóng người, chỉ có thể loáng thoáng thấy hắn ẩn ở trong bóng tối hình dáng. Cố Hoài duỗi tay cho nàng dịch dịch góc chăn, duỗi tay nhẹ nhàng ở chăn thượng chụp một chút, nói: "Nhanh lên ngủ đi, thời gian đã không còn sớm." Bất chi bất giác, hai người thế nhưng nói hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đều đến 11 giờ. Lạc Sinh nguyên bản không nghĩ ngủ, bất quá Lạc Sinh nói như vậy, nàng liền nằm ở trên giường không đứng dậy. Hơn nữa, còn đừng nói, Cố Hoài tay nhẹ nhàng chụp ở cánh tay của nàng thượng, dầu có tiết tấu, còn có chút thoải mái. "Vậy còn ngươi?" Lạc Sinh hỏi. Cố Hoài nói: "Chờ ngươi ngủ rồi ta liền trở về, không có ánh đèn." Hai người nói chuyện thanh âm không tự giác đều phóng thấp xuống, như là ái muội phun tức nỉ non giống nhau. Lạc Sinh ở trên giường phiên hai hạ, nàng ánh mắt trên sàn nhà sáng ngời ánh trăng thượng nhìn nhìn, nói: "Ta có chút ngủ không được, nếu không A Hoài ngươi cho ta sướng bài hát đi." Cố Hoài thân thể cứng đờ, nói: "Ta không thế nào sẽ ca hát." Lạc Sinh lại thập phần chờ mong, đều có chút hưng phấn đi lên, nói: "Ngươi thanh âm dễ nghe như vậy, ca hát cũng nhất định rất êm tai, nói không chừng ngươi sướng sướng ta liền ngủ rồi." Cố Hoài ho nhẹ một chút, không lay chuyển được Lạc Sinh, chỉ có thể nói: "Ta đây liền sướng một đầu a." Cố đại ảnh đế, kỹ thuật diễn tinh vi, chính là nói lên hắn tiếng ca, thật đúng là không ai nghe qua hắn ca hát. Lạc Sinh sợ là đầu một cái có này thù vinh, bất quá chính nàng không biết chính là Cố Hoài thanh âm thực động lòng người, du hoãn khúc từ hắn trong miệng sướng ra tới, đè thấp thanh âm nghe tới thâm tình động lòng người, so Lạc Sinh tưởng tượng còn muốn dễ nghe. Nghe hắn tiếng ca, Lạc Sinh chậm rãi liền tới rồi buồn ngủ, liền chính mình là khi nào ngủ cũng không biết. Chương 65. Ngày hôm sau Lạc Sinh tỉnh lại lại là nguyên khí tràn đầy. Bất quá Ô Hữu cùng Chu Tuệ Mẫn vẫn là làm nàng ở nhà nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Hứa Nặc còn lại là lúc này chạy đến Ô gia tới nói cho nàng một cái tin tức tốt. Tráng Tráng bệnh tự kỷ hảo. Hứa Nặc cầm một cái quả táo ở trong tay tước ra, nói: "Ngay cả Bạch bác sĩ đều nói này quả thực chính là y học giới trung kỳ tích. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có hắn này một cái khỏi hẳn, ví dụ bệnh tự kỷ cái này chứng bệnh cũng u. Buồn chứng bệnh kén ăn không giống nhau, bệnh tự kỷ có rất nhiều trời sinh, có rất nhiều hậu thiên, nhưng là lại đều là không thể chữa khỏi. Ngươi có thể thông qua hậu thiên trị liệu giảm bớt hắn bệnh, chính là lại không thể hoàn toàn chữa khỏi. Cho nên nói, Tráng Tráng bệnh tự kỷ có thể khỏi hẳn, kia ở toàn cầu kia đều là duy nhất đồng loạt, chỉ có thể được xưng là kỳ tích." Hứa Nặc nhìn về phía Lạc Sinh, hắn cho rằng Lạc Sinh sẽ thật cao hứng thực kích động, chính là nàng phản ứng so với hắn tưởng tượng muốn bình tĩnh đến nhiều. "Ngươi không cao hứng sao?" Lạc Sinh cười tủm tỉm, một đôi mắt lượng lượng, chính là lại chỉ là cao hứng, không có nhiều ít kích động. Nàng nói: "Ta đương nhiên cao hứng a. Bệnh tự kỷ hảo lúc sau, Tráng Tráng là có thể cao hứng đàn dương cầm, hắn âm nhạc sẽ không lại là lỗ trống, không hề linh hồn, ta tin tưởng, hắn nhất định có thể trở thành ưu tú nhất dương cầm gia." Hứa Nặc cử một tiếng, nói: "Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng." Nói xong cái này, Hứa Nặc bắt đầu nói chính sự, hắn nói: Lần này công ích quảng cáo còn có mấy cái màn ảnh muốn chụp. Nó là đem các ngươi mọi người phân biệt cùng hài tử ở chung ở bên nhau màn ảnh cắt nối biên tập ra. Tới, sau đó phía sau lại xứng với quảng cáo từ. Đây là ngươi phía sau muốn chụp mấy cái màn ảnh bệnh tự kỷ hài tử đối với bốn phía hoàn cảnh. Cũng là thực mẫn cảm. Ở trưng cầu bạch bác sĩ ý kiến lúc sau, đạo diễn tổ quyết định làm mỗi cái minh tinh tách ra đi cùng bọn nhỏ ở chung. Sau đó phía sau lại cắt nối biên tập. Như vậy tuy rằng tiêu phí thời gian hội trưởng một ít, nhưng là đối hài tử ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Ngoặc kép, chờ ngươi thân thể hảo lúc sau, âm nhạc album sự tình cần thiết muốn nhanh hơn tốc độ. Cần phải muốn ở đầu xuân phía trước chuẩn bị cho tốt. Đúng rồi, còn có hệ ngân hà đại ngôn. Tổng tài đã chính thức cho ngươi định ngày hẹn Johnson tiên sinh. Chờ ngươi bệnh hảo lúc sau, chúng ta sẽ đi cùng hắn ăn bữa cơm ăn nếu đối phương vừa lòng ngươi hình tượng. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi lại nhiều một phần công tác thực hiển nhiên. Kế tiếp thời gian Lạc Sinh lại muốn vội đi lên. Nàng hiện tại tài nguyên lại nói tiếp nhưng đạt được rất ít. Bởi vì không có tác phẩm, chỉ có nhân khí, không đủ để phục người. Bởi vậy bắt được nàng trước mặt rất nhiều tài nguyên đều không tính quá hảo. Nhưng là, nàng hiện tại trên tay hai cái tài nguyên, lại là những người khác tranh thủ đều cầu không được. Một cái có thể ở trung ương truyền hình truyền phát tin quảng cáo. Một cái nửa cái quốc tế tính đại ngôn, đặt ở bên ngoài, kia hoàn toàn đủ để chấn động người. Quả thực là siêu một đường tiêu chuẩn. Hiện giờ trong vòng một ít người biết nàng được đến có thể ở trung ương truyền hình lộ mặt cơ hội. Kia kêu một cái toan nha, quả thực ghen ghét đôi mắt đều phải đỏ. Chính là người so người chính là tức chết người. Ngươi số phận cùng nhân ra so với kia chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Dư Kiều chính là toan vô cùng vị kia. Lạc Sinh chụp cái kia quảng cáo nàng biết. Chính là bằng vào nàng hiện tại địa vị. Nàng người đại diện tôn tường trực tiếp làm nàng miễn cái này tâm tư. Bầu trời không có trực tiếp rơi xuống bánh có nhân. Ngươi xem sao. Này bánh có nhân không phải từ bầu trời rơi xuống sao? Biết Lạc Sinh được đến cơ hội này, Dư Kiều nhịn không được đối chính mình người đại diện oán giận. Trước kia không biết Lạc Sinh người này còn hảo. Từ lần trước bị nàng đoạt Chu Thúy các đại ngôn lúc sau, nàng liền nhịn không được lén lút đầu lấy chú ý. Sau đó thấy Lạc Sinh càng ngày càng tốt, nàng quả thực chính là bực mình cực kỳ. Tôn tường, ngoặc kép, nàng xoa xoa đầu, nói, cái này ta cũng là không nghĩ tới. Chính là như vậy, số phận cũng không phải ai đều có. Ta nghe người ta nói, nàng là y giới vị kia bạch bác sĩ trực tiếp đề cử cấp đạo diễn nhóm Money Bạch gia. Kia chính là thầy thuốc đại tộc. Người một nhà đều là cứu tử phù thương, ở bên trên địa vị rất cao. Hắn nói phân lượng thực trọng, tôn tường trong lòng cũng là kinh ngạc thật sự. Cái này tân nhân thực lực so nàng trong tưởng tượng hiếu thắng, hoặc là nói là số vận hảo. Người nói xảo bất xảo, liền ở nàng âm nhạc truyền ra đối mất ngủ chứng cùng với bệnh trầm cảm người bệnh đều có rất lớn trợ giúp thời điểm, vừa lúc gặp gỡ như vậy một cái quảng cáo, lại có bạch bác sĩ đề cử. Ngươi nói không chọn nàng tuyển ai, trực tiếp áp quá vài cái siêu một đường minh tinh đoạt đến như vậy một cái danh ngạch. Trong vòng biết đến người sợ là đến bực chết. Dư Kiều cầm chuối trên mặt đất tạp một chút, tôn tường lạnh lạnh liếc nhìn nàng một cái, nói... Lấy chuối giải cái gì khí? Có bản lĩnh tạp bình hoa à? Dư Kiều lập tức khiếp sợ nhìn nàng. Một bộ không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái dạng này người biểu tình. Nàng nói, ta này bình hoa chính là đường chiều. Ngươi nhìn xem này thủ công, này men dứ sắc, đều là tuyệt hảo. Tạp chính là thật nhiều tiền. Tôn Tường khóe miệng hơi trừ, nhìn kia không chớp mắt bình hoa, nói, ngươi đem đồ cổ lấy tới cắm hoa. Dư Kiều đúng lý hợp tình nói, bình hoa không lấy tới tranh minh họa lấy tới bãi xem a, chính là đây là đồ cổ a. Tôn Tường hoàn toàn không nghĩ nói chuyện, đây cũng là cá nhân so nhân khí tử nhân hóa. Chỉ là nàng ra thế chính là rất nhiều người so không được. Đây mới là hoàn toàn thiên kim đại tiểu thư, đứng đắn gia tộc đại tiểu thư. Dư Kiều nói, không được, ta không thể bị nàng so không bằng. Ta cũng muốn chụp công ích quảng cáo, chụp có thể thượng trung ương truyền hình quảng cáo. Tôn Tường khóe miệng hơi trừ, ngươi đương loại này cơ hội là cải trắng a. Ngươi nói chụp liền chụp, ta sẽ cho ngươi lưu ý, có cơ hội như vậy, ta sẽ giúp ngươi tranh thủ một chút, đây cũng là hiện tại trong vòng rất nhiều minh tinh ý tưởng. Quản hắn danh khí có đủ hay không, không thử xem như thế nào biết, nói không chừng liền bầu trời rớt bánh có nhân, nhìn một cái kia Lạc Sinh, còn không phải là ăn tới rồi sao. Sao, hết chương.